Chương 1977, đánh cược. Chu Phàm trong lòng có chút buồn bực, hắn hoài nghi mình bị Huyền Huyền lao hòa thượng kia cùng hắn đồ đệ diễn hai bẻ đùa nghịch, nhưng lại không có cách nào, dù sao đối phương đều nói mình thụ thương, nếu là hắn muốn lại cứng rắn đến, Huyền Huyền lao hòa thượng khẳng định cũng sẽ ứng chiến, nhưng đoán chừng chính là xuất công không xuất lực cao y chu nở dê loa y kia, đùa nghịch mấy lần liền giả chết, dạng này luận bản căn bản là không đạt được yêu cầu của hắn. Mà lại đoán chừng một trận chiến qua đi, nói không chừng sẽ còn truyền ra hắn thừa dịp người gặp nguy không dễ nghe lời đồn, chuyện này với hắn thật sự mà nói là được không bù mất. Đây mới là hắn lúc ấy lập tức từ bỏ rời đi nguyên nhân. Không phải nói hòa thượng sẽ không nói dối sao, lần sau gặp được Phật chủ phải cùng hắn nói xuống, để hắn thật tốt quản giáo chính mình những này tín đồ mới được, quả thực là đạo đức bại hoại. Chu Phàm lại tiến đến tìm cái thứ ba thông huyền cảnh. Kết quả cái kia thông huyền cảnh thế lực nói cái kia thông huyền cảnh đi cái khác tinh giới du lịch đi, liên lạc không được, Chu Phàm lại uy hiếp một phen, thế lực đó lại là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Chu Phàm đụng một mũi xám, chỉ có thể thả vài câu lời hung ác liền xám xịt đi. Liên tiếp ba lần vấp phải trắc trở, hắn cái này xem như minh bạch, đoán chừng tên của hắn đã sớm tại hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ bên trong truyền ra, đem danh khí truyền ra. Để người không dám trêu chọc man tinh giới, cái này vốn là hắn đến hạ chủ tinh giới trong kế hoạch một bộ phận. Nhưng hắn không nghĩ tới truyền đi nhanh như vậy, truyền đi quá nhanh, hắn muốn thông qua cùng thông huyền cảnh tu sĩ luận bàn tại sinh tử chiến bên trong lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc sự tình liền toàn bộ hủy. Hắn vì thế hận đến nghiến răng, khẳng định là Trần Cửu Điển hoặc Gia Lanh Trúc nói ra, bất quá hắn coi như quay đầu tìm Trần Cửu Điển, Gia Lanh Trúc đoán chừng hai người QNZ sẽ không thừa nhận, càng sẽ không lại cùng hắn động thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời yếu ớt thở dài, có chút phiền muộn, cái này hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ đều sợ hắn, vô luận như thế nào chính là không cùng hắn luận bàn, cái này như thế nào cho phải hắn cũng không thể đi tìm cái kia hợp đạo đại năng Nhạc Sơn luận bàn a, nếu là chọc giận cái kia hợp đạo đại năng, hắn cái này tiểu thiên tượng chỉ bằng minh tức nghịch luân thể ngạnh kháng có thể gánh không được, đây không phải luận bàn, đây là đi đưa mạng. Hắn chăm chú suy nghĩ phát hiện trừ phi hắn thật mặt dạn mày dày đi đem những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ thế lực cho hủy, bước những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ xuất thủ bên ngoài, hình như không có những biện pháp khác, nhưng làm như vậy hắn sợ sẽ gây nên chúng nộ, chỉ là vì lĩnh ngộ bất diệt pháp tác, đem hạ chủ tinh giới tất cả thông huyền cảnh tu sĩ đắc tội, cái này đại giới thực sự quá lớn. Nếu không phải là đến không đường có thể đi tình trạng, hắn thật xuống không được quyết tâm này. Cũng không phải không có những biện pháp khác, Chu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khả thi, đó chính là thắng Chu Lương một lần, chỉ cần có thể thắng Chu Lương liền sẽ chỉ điểm hắn, nói không chừng liền sẽ có cái khác biện pháp khả thi, muốn tìm thông huyền cảnh tu sĩ luận bàn vẫn là quá phiền phức. Chu Lương thế nhưng là nói có thể giúp hắn gia tốc, hắn vốn còn muốn chờ một chút, nhìn có thể hay không tìm ra Chu Lương đoán đánh cược trò chơi sơ hở, hiện tại xem ra đợi không được. Phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể thắng Chu Lương mới được. Chu Phàm lâm vào trong suy tư. Đến ban đêm, hắn cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ xuất hiện ở trên thuyền. Hắn trước cùng thực phủ, mặc mặc chào hỏi một tiếng, mới nhìn hướng Chu Lương. Chu Lương như cũ tại uống rượu, liền tựa như Chu Phàm bọn hắn sau khi rời khỏi đây, hắn liền không có dừng lại uống rượu. Chu Lương có thể cảm giác được Chu Phàm đang nhìn hắn, hắn chậm rãi hỏi, thế nào? Ngươi muốn cùng ta tiếp tục chơi đoán đánh cược trò chơi sao? Chu Phàm đi tới ngồi xuống, hắn cười nói, ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Chu Lương bình tĩnh nói, nếu là tin tức có giá trị, cái kêu y hải nguyên muốn thông qua đoán đánh cược ngươi thắng, ta mới có thể nói cho ngươi. Ta muốn biết do ngươi họ gì? Chu Phàm hỏi, không biết cái này muốn thế chấp bao nhiêu đồng giá đánh cược tiền ta hiểu. Chu Lương cười nói, ngươi là nghĩ đến thông qua vấn đề này đến tìm ra ta thân phận chân chính đáp án, ta tiếp nhận tiền đặt cược này, bất quá ta họ khả năng sẽ tiết lộ thân phận của ta, giá cả thế nhưng là rất cao, ngươi muốn dùng 3 ước đầu lớn xám trùng đến đánh cược, ngươi bỏ được sao? 3 ước đầu lớn xám trùng? Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, ta đương nhiên không cam lòng, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi là có hay không họ Chu? Vấn đề này hẳn là không đắt. Ta Chu Lương cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, ngươi lại tại lôi kéo ta. Ta nếu như đáp ứng ngươi dùng cái này làm đánh cược tiền, vậy nói rõ ta rất có thể không phải họ Chu, vì lẽ đó ta không nguyện ý dùng cái này cùng ngươi đánh cược, bởi vì vô luận như thế nào đánh cược, đều là ta ăn thiệt thòi. Chu Phàm không có nhiều thất vọng, hắn lại nói, ta còn có một cái ý nghĩ, ta không muốn ngươi thay ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đơn thuần cùng ngươi đánh cược lớn sắm trùng, ngươi thua, liền phải cho ta lớn sắm trùng, ta thua đồng dạng đến cho ngươi lớn sắm trùng, ngươi cảm thấy có thể chứ? Chu Lương liếc qua Chu Phàm nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta QNZ tiếp nhận dạng này đánh cược tiền, nhưng đánh cược tiền quá ít ta không có hứng thú, ít nhất CN1000 vạn lớn sắm trùng. CN bữa cờ Chu Phàm trong nội tâm thầm than đáng tiếc, hắn đưa ra yêu cầu như vậy, chính là muốn dùng chút ít lớn sám trùng đến kiểm tra một chút đánh cược lớn nhỏ tỷ số thắng có phải là thật hay không giống như Chu Lương nói như vậy. Đúng vậy, đoán con đường đi không thông, hắn đi vào phía trước đã nghĩ kỹ muốn cùng Chu Lương đánh cược lớn nhỏ. Nếu là Chu Lương đáp ứng yêu cầu như vậy, hắn vốn còn nghĩ dùng 10 vạn đầu hoặc 100 vạn đầu lớn sám trùng, đạt thở cửa cờ mấy lần, xem hắn có khả năng hay không thắng cơ hội, nhưng hiển nhiên Chu Lương xem thấu hắn mưu tính. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta muốn cùng ngươi đánh cược lớn nhỏ, đánh cược tiền vẫn là giống như tối hôm qua dạng kia, ta thua liền thua 1000 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi thua liền muốn chỉ đạo ta thông huyền cảnh. Chu Lương cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi lắc bắt vẫn là ta lắc bắt ngươi sóc ta đoán. Chu Phàm nói, Chu Lương đoán đáp án năng lực quá mạnh, hắn không biết đối phương làm như thế nào đến phía trước, tốt nhất để đối phương sóc. Dù cho hai bên hẳn là không cách nào gian lận dưới tình huống, hắn cũng muốn để đối phương lắp bát. Có thể. Chu Lương đáp ứng xuống, hắn cầm lấy bát xúc sắc, đem 3 viên xúc sắc che lại, rất tùy ý sóc mấy cái, lại để lên bàn, ngươi có thể đoán. Chu Phàm đi vào phía trước, còn luyện qua, nhưng cái này bát xúc sắc sóc là không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như xúc sắc cũng không có lay động đồng dạng, hắn phân biệt âm nghe xúc sắc uổng công luyện tập. Đừng nghĩ. Cái này đánh cược là không cách nào gian lận, chỉ có thể bằng vận khí. Chu Lương khẽ cười nói. Chỉ có thể bằng vận khí sao? Chu Phàm hơi híp mắt lại, đối phương phía trước thế nhưng là lập xuống qua đạo thể, xác thực không thể gian lận, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao tại đoán đề nơi đó hắn thua quá thảm, trong nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy không thể nào là bằng vận khí. Nếu như là bằng vận khí, hẳn là Chu Lương là loại kia trời sinh vận khí vô cùng tốt cao y Chu Nở Dê Loa y kia người tiểu hắc. Chu Phàm nhìn xem bát xúc sắc, gọi lên nhi tử của mình. Chu tiểu hắc dừng lại tu luyện, nhìn lại, lao cha. Ngươi nói ra lớn vẫn là mở nhỏ? Chu Phàm hỏi. Chu tiểu hắc ngơ ngác một chút, hắn không muốn trả lời, nhưng lão cha đều hỏi, hắn lại không thể không trả lời. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, lao cha, ta cảm thấy là nhỏ. Vậy ta chọn lớn. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời no ý Chu Tiểu Hắc.